Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, Minh tinh hiệu ứng. Ân, ăn ngon, thực ăn ngon. Yến Phong gật đầu, đây cũng không phải lời khen tặng. Lương Nguyệt Thu làm đồ ăn mùi vị xác thực phi thường không tệ. Thích, ăn nhiều một chút nhi. Chiếm được Yến Phong khẳng định, Lương Nguyệt Thu hiển phi thường khai tâm. Không ngừng hướng Yến Phong trong chén gắp thức ăn. Không mấy lần, trong chén liền đã trồng không có chỗ để. Yến Phong một trận nuốt ngấu nghiến. Gặp Lương Nguyệt Thu nhưng chỉ là động mấy lần đũa liền để xuống. Hai tay nâng cầm lên nhìn hắn chằm chằm. Ngươi sao không ăn a? Yến Phong hỏi. Không cần, ta xem ngươi ăn liền đã rất no. Lương Nguyệt Thu mỉm cười nói. Biểu tình trên mặt tràn đầy thỏa mãn. A, ta quên rồi, ngươi là minh tinh, đến bảo trì dáng người. Cái kia ta sẽ không khách khí. Yến Phong nói xong, chính là một trận ăn như gió cuốn. Một bàn đồ ăn không nhiều lắm lập tức bị càn quét không sai biệt lắm. Hài lòng để đũa xuống, sờ lấy hơi hơi nhô lên bụng nhỏ. Lương Nguyệt Thu phi thường quan tâm đưa tới khăn tay. Sau đó nói, ngươi trước ngồi một hồi, ta đi thu thập một chút. Nơi này là khách sạn, căn bản cũng không cần thu thập. Có thể Lương Nguyệt Thu hào hứng giống như vô cùng cao. Một bên thu thập còn vừa hư điệu hát dân gian. Trông thấy trong phòng bếp cẩn thận dọn dẹp Lương Nguyệt Thu, Yến Phong càng thêm cảm thấy nàng giống như là một cái ôn nhu săn sóc tiểu thê tử. Đồng thời cũng ở đây cảm khái, ưu tú như vậy nữ nhân trung tình bản thân, mình là không phải hội thiên lôi đánh xuống đâu. Người nam nhân nào không thích bên người mỹ nữ như mây đâu. Nếu như là một cái nữ nhân xa lạ, Yến Phong hội không chút do dự đưa nàng đẩy ngã. Nhưng Lương Nguyệt Thu là bằng hữu của mình, tại không thể cho người ta cam kết tình huống đã xảy ra siêu việt bằng hữu quan hệ. Có phải hay không một loại tổn thương? Điện thoại vang lên, là Giang Vi, hiện tại Yến Tiểu Long cùng Y Y đều ở nhà nàng. Yến Phong đã đáp ứng Giang Vi đêm nay muốn dẫn bọn nhỏ đi mua ăn Tết bộ đồ mới. Cúp điện thoại về sau, Lương Nguyệt Thu cũng thu thập xong. Một mặt ý cười hỏi, là bạn gái của ngươi à? Yến Phong có chút nói không nên lời. Bởi vì hắn phát giác được Lương Nguyệt Thu khóe miệng mang theo vẻ khổ sở. Tình cảm loại chuyện này là không có đúng sai. Nhưng tổn thương lại là chân thực. Ha ha, không có gì. Chính là muốn bước sang năm mới rồi. Bọn nhỏ muốn mua một thân quần áo mới. Ta đáp ứng qua bọn họ muốn dẫn bọn hắn đi. Yến Phong lúng túng cười nói. Lương Nguyệt Thu cười nói. Không có quan hệ, ta cũng chỉ là hỏi mà thôi. Nếu như ngươi bận rộn lời nói ngươi liền đi trước à, vậy được rồi. Ta liền đi trước, đa tạ ngươi mời. Yến Phong đứng dậy, nói lời cảm tạ về sau chuẩn bị rời đi. Tất nhiên không cách nào cho ra hứa hẹn, cũng không cần trêu người ta cho thỏa đáng. Nhưng lại tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, cái kia nghe được một thanh âm. Đó là giọt nước tích rơi trên sàn nhà thanh âm, mà Lương Nguyệt Thu trên người hiện tại duy nhất nhỏ giọt xuống chất lỏng. Chỉ có nước mắt, ai? Yến Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nam nhân vô luận như thế nào hoa tâm, hắn cũng là một người. Chỉ nếu một người, tâm lý liền lại nhận xúc động. Lương Nguyệt Thu đối với hắn tình nghĩa, hắn làm sao có thể cảm giác không thấy? Quay đầu liền thấy Lương Nguyệt Thu đưa lưng về phía hắn. Bả vai co rút lấy. Hắn sờ sờ móc điện thoại ra. Nói, ta hôm nay có một số việc phải bận rộn. Ngươi cùng bọn nhỏ nói một tiếng. Ngày mai lại muốn mang bọn họ tới. Ngươi, Lương Nguyệt Thu xoay người. Gương mặt kinh ngạc. Trên gương mặt còn mang theo vệt nước mắt. Yến Phong cười nói. Ta quyết định, hôm nay bồi ngươi. Coi như là tặng cho ngươi năm mới lễ vật. Lương Nguyệt Thu đột nhiên đánh tới, ôm Yến Phong cổ, dùng ấm ái ướt át môi đỏ ngăn chặn Yến Phong miệng. Hai người điên cuồng kích hôn. Yến Phong trong lòng đang gieo hò. Đây cũng không phải là ta hoa tâm a, đây là người ta tiểu nữ nhi cứng rắn muốn ngâm lão tử. Ta chỉ là không muốn cự tuyệt hảo ý của các nàng mà thôi. Hai người kích hôn qua về sau, cũng không có cái gì động tác kế tiếp, mà là ngồi chung ở trên ghế salon ôi y tại cùng một chỗ. Lương Nguyệt Thu liền cùng một cái nhỏ chim sẻ giống như giữ tại Yến Phong trong ngực. Yến Phong cảm thấy an tĩnh như vậy cùng yên tĩnh là một loại hưởng thụ. Ta có phải hay không rất thấp hèn, thế mà đuổi ngược nam nhân? Lương Nguyệt Thu đột nhiên nói. Nói bậy gì đấy? Người đây là dũng cảm, mặt đối với người mình thích. Nếu như không chủ động xuất thủ, không phải phải chờ tới bị người ta truy sau khi đi mới hối hận không kịp sao? Yến Phong nói. Lương Nguyệt Thu tức giận nói. Ta mới không lo lắng ngươi sẽ bị người truy đi đâu. Vì sao a? Đàn ông các ngươi đều là tham lam rất, nữ nhân bên cạnh lại nhiều cũng không đầy đủ. Ước gì toàn thiên hạ nữ nhân đều là ngươi cho phải đây. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Giống như thật sự chính là dạng này. Ước gì toàn thiên hạ mỹ nữ đều là mình. Bất quá không riêng gì hắn. Đoán chừng toàn thiên hạ nam nhân đều là tâm tư như vậy. Hai người cứ như vậy ở trên ghế salon ôm ngồi trọn vẹn đến trưa. Một mực ngồi vào sắc trời đều tối sầm. Đột nhiên nghe thấy Lương Nguyệt Thu bụng bắt đầu kêu rột rột. Giữa trưa liền ăn như vậy một chút nhi. Tám thành là đói bụng. Gặp Lương Nguyệt Thu sắc mặt có chút đỏ lên. Yến Phong nói. Không còn sớm. Không bằng chúng ta đi ăn cơm chiều a. Tốt. Ngươi ở nhà chờ lấy. Ta hiện tại đi mua đồ ăn. Lương Nguyệt Thu nói xong cũng chuẩn bị đứng dậy. Yến Phong ngăn lại nàng. Nói. Được rồi. Muốn làm cơm nhiều cơ hội là. Đêm nay chúng ta liền ra ngoài ăn đi. Đúng lúc này. Điện thoại lại vang lên lên. Lấy điện thoại di động ra phát hiện là Bạch Khiết. Cái này đều đã mấy ngày. Chắc hẳn mặt tiền cửa hàng nên lắp ráp không sai biệt lắm a. Kết nối về sau, còn không có đợi hắn mở miệng. Bạch Khiết liền âm dương quái khí hỏi. Ta nói Yến lão bản, ở đâu tiêu sái đâu? Hắc hắc, không tiêu sái, đang bồi bằng hữu đâu? Yến Phong nói, hừ, ngươi có thời gian bồi bằng hữu, chẳng lẽ liền không có thời gian tới thăm ngươi một chút cửa hàng a? Bạch Khiết có chút tức giận mắng nói ra, ách, lắp ráp cũng không sai biệt lắm a. Cái gì không sai biệt lắm? Hôm nay khai trương có được hay không? Bạch Khiết lên giọng. A, hôm nay khai trương. Yến Phong không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Thế mà hôm nay liền muốn khai trương. Bất quá hắn nhớ tới đi Hoa Kinh trước đó liền đã phân phó qua. Phải ra tốc độ, đuổi tại năm trước khai trương. Mà bây giờ cách ăn Tết chưa được mấy ngày. Ta không quản ngươi bây giờ ở nơi nào. Cửa hàng hôm nay khai trương. Ngươi thế nhưng là đại lão bản, ngươi nhất định phải trình diện. Bạch Khiết nói xong cũng cúp điện thoại. Thực sự là quá khinh người. Mặc dù chỉ là một nhà cửa hàng, nhưng Bạch Khiết thô sơ giản lược đoán chừng đầu tư tối thiểu nhất cũng hơn 100 vạn. Hỗn đản này thế mà liền không quản không hỏi. Có phải hay không có chuyện rất trọng yếu a? Lương Nguyệt Thu hỏi. Cũng không có gì. Chính là ta đầu tư một nhà bún thập cẩm cay cửa hàng. Hôm nay khai trương, Yến Phong nói. Lương Nguyệt Thu nghe xong, hai mắt lập tức bốc lên ánh sáng. Nói, vậy thì tốt quá, thực sự là rất lâu đều chưa từng ăn qua bún thập cẩm cay. Tốt hoài niệm cái mùi kia à, Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Không nghĩ tới Lương Nguyệt Thu cũng thích ăn những vật này. Lúc đầu cho là nàng đều thành đại minh tinh. Sẽ không lại ưa thích những cái này cấp thấp thực phẩm mới đúng. Chỉ thấy Lương Nguyệt Thu lập tức chạy tới đổi một bộ quần áo. Kéo lên Yến Phong cánh tay nói. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi nhanh lên đi. Nói cho ngươi a, ngươi đã là lão bản. Cái kia chờ một chút mặc kệ ta ăn bao nhiêu. Ngươi đều không cần tìm ta đòi tiền a. Gặp Lương Nguyệt Thu hào hứng cao như vậy. Yến Phong dứt khoát lên đường. Tốt. Hôm nay ngươi liền xem như đem cửa hàng đồ vật bên trong toàn bộ ăn sạch. Cũng không ai dám tìm ngươi muốn một mao tiền. Nói mò, ngươi cho ta là heo sao? Hắc hắc, trên đời này có lớn lên ngươi đẹp mắt như vậy heo sao? Hai người ngồi lên xe taxi đi tới Bạch Khiết mặt tiền cửa hàng. Phát giờ thật là tất cả đều chuẩn bị xong. Bên ngoài phủ lên hoành phi. Trang nghiêm là một bộ khai trương thuận lợi tư thế. chiêu bài tên gọi tê cây hương. Cửa ra vào để đó một mâm lớn pháo. Vừa vào cửa, phát hiện bên trong tu phi thường sáng lên khiết, nhưng chưa nói tới xa hoa. Đây là bạch khiết ý nghĩ. Bún thập cẩm cay cũng không tính là cấp cao đồ ăn. Nếu như bên trong tu quá mức xa hoa, cùng bún thập cẩm cay liền có một chút không đối xứng. Bất quá bên trong cũng không tính là quá keo kiệt, lộ ra phi thường cao cấp. Xem toàn thể đi lên vô cùng sạch sẽ, làm cho người sẽ không liên tưởng đến có vệ sinh vấn đề. Phục vụ viên cũng mời tốt rồi, có 7-8 tiểu cô nương, không gọi được là đại mỹ nữ, nhưng từng cái cũng là thanh xuân tú lệ, vô cùng đẹp mắt, coi như tiến đến không ăn đồ ăn, nhìn xem những cái này tiểu mỹ nữ cũng là rất không tệ. Trông thấy Yến Phong tiến đến, Bạch Khiết nhịn không được liền muốn lải nhải, nhưng vừa nhìn thấy bên cạnh Lương Nguyệt Thu, tò mò hỏi, vị này là... Lương Nguyệt Thu đem kính râm kéo xuống, le đầu lưỡi nói, Khiết tỷ, là ta a. Lương Nguyệt Như cùng Bạch Khiết là hảo tỷ muội. Bạch Khiết tự nhiên là nhận biết Lương Nguyệt Thu, một mặt kinh ngạc nói, nhà đầu, sao ngươi lại tới đây? Vạn nhất bị phát hiện có thể làm sao xử lý? Chỉ cần là bạn của Lương Nguyệt Thu đều chú ý tới nàng. Biết rõ nàng bây giờ nhân khí rốt cuộc có bao nhiêu sao cao hơn. Nếu là biết rõ nàng xuất hiện ở đây, đoán chừng con đường này đều chật ních người không thể. Hơn nữa nàng còn là theo chân Yến Phong đến. Vạn vừa truyền ra chuyện xấu, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Người ta chính là nhàm chán nha, cũng không thể để cho ta hàng ngày đều ở lì trong phòng a. Đây không phải là biến thành ngồi tù nha. Lương Nguyệt Thu, dĩ nhiên đến đều đã tới. Bạch Khiết cũng lười nói nữa cái gì, liền hướng Yến Phong nói, đã đến giờ, nên khai trương thời điểm, đốt pháo a. Trung Hoa người tập tục, khai trương thời điểm là muốn đốt pháo, biểu thị khai trương đại cát. Yến Phong đem pháo cho treo lên, móc bật lửa ra chuẩn bị điểm thời điểm, Lương Nguyệt Thu lại hưng phấn chạy tới, đoạt lấy bật lửa, nói, ta tới, để cho ta tới. Chỉ thấy nàng cầm hộp quẹt đốt pháo, lập tức ba ba ba vang lên. Trên đường đi dạo phố người có rất nhiều, đều bị tiếng pháo nổ hấp dẫn một lần, nhưng rất nhanh liền rời đi lực chú ý. Nhưng đột nhiên nghe thấy rít lên một tiếng, lập tức lại đem bọn hắn lực chú ý cho kéo lại. Có thể là tiên pháo giấy vụn băng đến Lương Nguyệt Thu trên thân, dọa nàng cuống quýt đi cào đầu của mình. Lập tức đem cái mũ trên đầu còn có kính râm đều cho cào xuống dưới. Gương mặt lộ ra ngoài. Yến Phong lập tức cảm giác được không ổn. Cuống quýt vọt tới. Nhặt lên mũ đưa nàng đeo lên. Thế nhưng là, người đi bên đường thật sự là nhiều lắm. Cũng sớm đã đem Lương Nguyệt Thu dáng vẻ rõ ràng nhìn ở trong mắt. Lập tức liền vây quanh. Hỏi, rõ ràng ngươi là Lương Nguyệt Thu tiểu thư sao? Lương Nguyệt Thu hoảng vội cúi đầu khoát tay nói, không phải, không phải, ta không phải, các ngươi nhận lầm người. Nhưng lập tức có người ngạc nhiên hô, chính là nàng, thanh âm của nàng chính là như vậy, tuyệt đối không sai. Có thể là Lương Nguyệt Thu gần nhất thật sự là quá hỏa, không biết bao nhiêu người đều chú ý tới, đã sớm đem thanh âm của nàng cho khắc ở trong đầu. Hiện tại lớn lên như vậy giống, thanh âm lại là giống như đúc, cái kia cơ hồ liền có thể kết luận là bản thân nàng. Lập tức, Lương Nguyệt Thu bốn phía bu đầy người, lập tức chính là người ta tấp nập, vây chật như nêm cối, nhao nhao la hét ầm ĩ lấy muốn cùng Lương Nguyệt Thu chụp ảnh chung cùng muốn ký tên. Yến Phong sợ ngươi nháo ra chuyện, ôm Lương Nguyệt Thu cường ngạnh gạt mở đám người xông vào trong điếm. Mà những cái kia fan hâm mộ quả thực liền cùng như bị điên đến. Cũng là như ong vỡ tổ tuôn ra vào trong điếm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.